Tiên ma đồng tu, chương 704, mẫu tử gặp nhau không nhận thức. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nham thạch nội tâm trên mặt đá nữ tử, xem ra cũng liền không đến 40 tuổi bộ dáng, bất quá tu chân giới tuyệt đối không thể nhìn tướng mạo, dùng Diệp Tiểu Xuyên kinh nghiệm mà nói, nếu như tu chân giả tiên tử nhìn qua có 30 tuổi, nàng kia chân thật niên kỷ sẽ không thấp hơn 200 tuổi. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, nhìn có 35-36 tuổi bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên cho hạ xuống định nghĩa là 300 tuổi đến 400 tuổi tầm đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhớ tới vừa rồi Thiên Vấn nói nơi này là giam giữ phạm sai lầm đệ tử lao ngục, chẳng lẽ cái này tiên tử là phạm vào ma giáo môn quy nữ ma đầu. Tựa như chính mình phạm vào môn quy bị giam tại Tư Quá Nhai, cái này thanh y nữ tử chẳng lẽ cũng phạm vào môn quy, cho nên bị giam ở chỗ này ký ức khổ tư ngọt. Thiên Vấn nhìn vẻ mặt mê hoặc Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút tại trong nham thạch nội tâm trên tảng đá Liêu Vân tiên tử, biểu lộ cái gì làm cổ quái, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vân tiên tử đã sớm phát giác được có nhân tiến đến, mở to mắt thấy là Thiên Vấn cùng một cái mặc thanh mộc kỳ quần áo và trang sức đệ tử, càng làm con mắt cho há, coi như hai người không tồn tại. Thiên Vấn cũng không nói gì, quay người liền rời đi rồi sơn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng vắt hết óc cam bốc lên đại hiểm đem Diệp Tiểu Xuyên mang vào Huyền Hỏa Đàn, kỳ thật chỉ là muốn báo ân, Liêu Vân tiên tử 40 năm trước đối với chính mình gà chân tri ân, cùng với 10 năm này Liêu Vân tiên tử đối với chính mình dốc túi thương thụ đại ân. Nàng cảm thấy cái này đáng thương nữ nhân, có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng ly khai cái này địa phương quỷ quái, 10 năm này, Liêu Vân tiên tử luôn không thắng kia phiền hỏi thăm nàng có hay không về Diệp Tiểu Xuyên tin tức, coi như là nhỏ tí tẹo cũng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vấn cảm giác ra Liêu Vân nội tâm là cỡ nào mong mỏi nhìn thấy con của mình, cho nên Thiên Vấn liền đã mang đến. Diệp Tiểu Xuyên không thể cùng Liêu Vân tiên tử quen biết nhau, đây là Thiên Vấn thật sâu biết rõ đấy, một khi Diệp Tiểu Xuyên biết rõ trước mắt cái này nữ nhân chính là mình mẫu thân, hắn cả đời này cũng liền đã xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vân tiên tử cũng không muốn hủy diệt con mình cả đời, cho nên Liêu Vân tiên tử chỉ cần biết rằng Diệp Tiểu Xuyên tin tức biết rõ hắn khá là tốt còn sống, liền đủ hài lòng, mỗi lần Thiên Vấn nói đi tìm Diệp Tiểu Xuyên, nói cho hắn biết thân thế, đều bị Liêu Vân tiên tử nghiêm khắc răn dạy. Thế nhưng Thiên Vấn không đành lòng nhìn xem đây đối với mẫu tử chọn đời không được gặp nhau, đúng là vẫn còn giấu giếm được tất cả mọi người, thông qua Trúc Long miệng lớn, đem Diệp Tiểu Xuyên dẫn tới nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng, đây là Thiên Vấn lớn nhất hạn độ, góc truyện audio.com, nhường cho đây đối với mẫu tử ở chung một tháng a, có lẽ đây là bọn hắn kiếp này cuối cùng gặp nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vân tiên tử có chút kỳ quái, Thiên Vấn rời đi, nhưng lưu lại một cái thanh mộc kỳ đệ tử, đây là rất ít thấy một sự kiện, ngày bình thường, chỉ có Thiên Vấn một người, nhiều lắm là Tần Thị huynh đệ ngẫu nhiên tới đây, như thế nào hôm nay hội mang đến cũng làm lưu lại một thanh mộc kỳ đệ tử. Liêu Vân tiên tử lại một lần nữa mở to mắt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đã ở rất có hứng thú nhìn xem hắn, bẩm sinh huyết mạch liên hệ tựa hồ là thật sự tồn tại, hai người lúc cách 26 năm lại một lần nữa gặp nhau tựa hồ cũng cảm giác được trong nội tâm một hồi ấm áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vân tiên tử nói, ngươi là ai? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta là Thanh Mộc Kỳ Liêu Manh, phi ta là Thanh Mộc Kỳ Diệp Tông Càn. Thiên Vấn cô nương gần nhất có chuyện gì, để cho ta tới ở đây xứng ngươi nói một chút lời nói, giải buồn, ngươi ai nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận Thiên Vấn, luôn gọi mình Liêu Manh, hiện tại mình cũng thiếu chút nữa cho là mình là Liêu Manh. Về phần Diệp Tông Càn, nhưng thật ra là hắn một cái khác danh tự, biết rõ cái tên này không nhiều lắm, Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bối phận là Tông, chữ của hắn là Càn, hắn tiểu sư muội Dương Thập Cửu chữ là Tuyền. Nói cách khác Diệp Tiểu Xuyên cũng có thể gọi hắn Diệp Tông Càn, cũng có thể gọi Dương Thập Cửu làm Dương Tông Tuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù làm tù binh cũng không có thể ruồng bỏ Thương Vân, cho nên Diệp Tiểu Xuyên cố ý muốn dùng tên giả Diệp Tông Càn. Lưu Vân Tiên Tử nghe xong Diệp Tiểu Xuyên mà nói, càng là cảm thấy kỳ quái, Thiên Vấn tìm một người đến xem chính mình. Đây là cái gì tình huống? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, a hát, ngươi không biết ta là ai? Chẳng lẽ Thiên Vấn nhường cho ngươi theo giúp ta nói chuyện giải buồn, không có nói cho ngươi biết thân phận của ta? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Nàng chỉ nói nơi này là đóng phạm nhân lao ngục, ngươi là phạm vào cửa gì quy mới bị nhốt tại nơi đây? Ngươi bị giam ở chỗ này đã bao lâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử nói, 26 năm, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm ngạc nhiên, mình bị nhốt tại Tư Quá Nhai 8 năm, cũng đã ở lại chịu không được, cả ngày mang theo vượng tài đi ra ngoài mò mẫm hồ đồ, nữ tử này bị giam ở chỗ này 26 năm, vẫn còn là như thế ác liệt trong hoàn cảnh, nàng là như thế nào chịu qua đến? Nàng lại đã ngọn nguồn phạm vào cái gì đại tội, mới có thể bị như thế trọng phạt? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cổ cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn an ủi, kỳ thật ta cũng thường xuyên phạm môn quy, cũng thường xuyên bị phạt diện bích, suy nghĩ qua, dài nhất một lần bị phạt thật nhiều năm, kỳ thật điều này cũng không có gì, tổng có thể nhịn đến đầu. Đúng rồi, không biết tiền bối tục danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cóc truyện audio.com Lưu Vân Tiên Tử chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên con mắt nói. Ta họ Miêu, về phần danh tự, không sách cũng thế. Miêu họ là nàng cùng tỷ tỷ Lưu Ba họ hàng họ, nhân gian biết rõ cái này các nàng tỷ muội hai người họ Miêu người không nhiều lắm, nàng không muốn đối cái này đệ tử trẻ tuổi nói ra mình chính là đại danh đỉnh đỉnh ngày xưa thập tiên tử đứng đầu Lưu Vân Tiên Tử, đã nói chính mình họ Miêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây nóng bức lợi hại, Diệp Tiểu Xuyên liền đem bịt mắt mặt nạ lấy xuống, nếu như cái này nữ nhân 26 năm không có rời đi cái sơn động này, tựu không khả năng nhận biết mình gương mặt này, cho nên tại đây mang không mang mặt nạ cũng đều một cái tốt. Lưu Vân Tiên Tử nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dung nhan, lông mày hơi hơi nhíu. Mà bắt đầu, cái này gọi là Lưu Manh Diệp Tông Cằn, lông mi cùng mình có điểm giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện, cái này họ Mầm nữ tử hai đầu lông mày giống như chính mình rất quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy đã gặp nhau ở nơi nào gương mặt này. Diệp Tiểu Xuyên đã lớn như vậy sẽ không yêu soi gương, nếu như hắn mỗi ngày theo soi gương, lập tức có thể ý thức được chính mình lông mi cùng cái này miêu nữ tử thập phần tương tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa cách 26 năm, lúc trước tách ra, Diệp Tiểu Xuyên chỉ là vừa sinh hạ hài nhi, còn chưa đủ để nguyệt, hôm nay mẫu tử gặp nhau, lại ai cũng không biết ai. Lưu Vân Tiên Tử cũng chỉ là một lát công phu liền hồi phục tinh thần, dù là nàng thông minh tuyệt đỉnh cũng không có nghĩ đến Thiên Vấn vì mẹ con bọn hắn gặp nhau, cứng rắn đưa hắn nhi tử cho tới Huyền Hỏa Đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người tính cách đều là tiêu sái cái chủng loại kia, nếu như tán gẫu vậy mò mẫm lao, Diệp Tiểu Xuyên nói mạnh miệng đó là không có bên cạnh không có tế, không mặt mũi không có ra mặt, Lưu Vân Tiên Tử cũng kém không nhiều lắm, hai người gặp nhau hận muộn lao hai canh giờ, kỳ thật không có một câu là thật lời nói. Thổi miệng đắng lưỡi khô, Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong xuất ra vò rượu, nói. Miêu tiền bối, có cần phải tới điểm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử đại hỉ, nói, hay lắm, cái này vài thập niên ở chỗ này thật sự quá buồn tẻ, muốn uống khẩu rượu Thiên Vấn cũng không cho ta, nàng cả ngày đã biết rõ ngược đãi ta, không để cho ta cơm ăn, không để cho ta uống rượu, động bất động còn ẩu đả ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên giận tím mặt nói, lại có việc này, Thiên Vấn thật sự là đen tâm địa, lần sau ta nhìn thấy Thiên Vấn, nhất định giúp tiền bối ngươi báo thù, không phải là rượu đi tiểu tử nơi đây còn nhiều mà tiền bối yêu như thế nào uống liền như thế nào uống, tiền bối đói bụng không, tiểu tử không bằng chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.